Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 16, bạn học không cần quá cao lãnh. 15, góc truyện audio.com, cửa vừa mở ra, phần phật, một đám bảo tiêu mặc Âu phục đen đứng chắn ở trước cửa. Tiểu Hắc Long trầm mặc. Ký chủ Quang Minh Chính Đại lấy trộm hộp cơm của người ta, sau đó bị người ta bắt lại, mọi chuyện là như vậy ư? Nam Nhiễm nhìn đám bảo tiêu trước mặt rồi quay đầu nhìn Bạc Phong. Xích, Bạc Phong kéo ghế dựa ra, ngồi xuống, vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ. Lật từng trang, chăm chú xem quyển sách trong tay. Không thèm để ý đến xung quanh, giống như mọi thứ vừa xảy ra, đều không có bất cứ quan hệ gì với anh. Tiểu Hắc Long ở bên cạnh quan sát nhanh chóng thấy được trên cổ của một tên bảo tiêu dẫn đầu có một sợi dây. Ách, hình như cái này dùng để chứng minh thân phận, 30 giây sau. Ký chủ, 15, người trước mặt cô đều là bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ. Người đứng đầu tiên còn đạt được danh hiệu bộ đội đặc chủng binh vương. Cho nên, đám người này xuất hiện là để giành lại hộp cơm. Nam Nhiễm không biết thế nào là bộ đội đặc chủng, nhưng nghe Tiểu Hắc Long giới thiệu, hình như rất lợi hại. Cô nhìn hộp cơm trong tay, lại quay đầu nhìn Bạc Phong. Muốn động thủ với đám người lợi hại như vậy, phải đạt được đồ vật có giá trị tương xứng, bằng không tại sao phải tốn sức. Nam Nhiễm đặt hộp cơm qua một bên, nhìn về phía Bạc Phong, nếu tôi đánh thắng bọn họ anh có đồng ý đi với tôi không? Bạc Phong vừa nghe liền ngẩng đầu lên, mặt không chút cảm xúc, cô cảm thấy tôi sẽ đi theo người đã trộm cơm hộp của mình ư, nói xong hắn liền dừng lại. Tầm mắt chuyển xuống MU bàn tay bị thương. Của Nam Nhiễm, hay đúng hơn là một tên trộm cơm hộp bị người ta đánh. Nam Nhiễm thấy Bạc Phong cứ mở miệng liền nhắc đến ba chữ trộm cơm hộp. Cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cô nhìn hắn, sửa từng chữ, hộp cơm đó là tôi giành được từ chỗ của anh. Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nhà mình nói, lập tức muốn che mặt lại. Ô ô ô, nó biết từ lúc ký chủ 11 tuổi đã bị nhốt ở địa lao tính đến bây giờ cũng không biết đã qua bao nhiêu vạn năm. Cũng biết ký chủ không hiểu đạo đức quan, giá trị quan và nhân sinh quan là gì. Một, đạo đức quan, là những quan niệm về đạo đức. Hai, giá trị quan, là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh. Bao gồm con người, sự vật sự việc. Ba, nhân sinh quan, là chỉ thái độ cùng cách nhìn. Đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh, nhưng, vì sao nó vẫn cảm thấy mất mặt? Khuôn mặt Bạc Phong vẫn lạnh như băng, chỉ gật đầu một cái cho có lệ. Sau đó, anh lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại. 5 phút đồng hồ sau, cả một bàn mãn hán toàn tịch xuất hiện. 4. Mãn hán toàn tịch hay tiệc triều đinh hán, thanh, đại tiệc hoàng gia mãn, hán, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở thời nhà Thanh. Bữa đại tiệc này được tạo ra nhằm hóa giải mối hận thù giữa hai dân tộc Mãn và Hán trong lịch sử xa xưa. Đợt tiệc này đã được tổ chức chọn 3 ngày với 6 bữa tiệc với tổng cộng 320 món, trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ. Tùy theo cách đếm số món, ít nhất cũng phải có 108 món. Đại tiệc được chia ra tiệc trong cung và ngoài cung dành cho vua và các đại thần cấp bậc khác nhau. Các món ăn, chính có thể kể đến, bánh trứng, cá hồi nướng, thăn bò sốt dầu hào, cháo tổ yến, cháo hạt sen, trong đại tiệc mãn hán, nhiều loại trái cây, bánh ngọt và món khai vị cũng được phục vụ giữa các món ăn chính. Trong số đó phải kể đến một vài món tiêu biểu như lựu ướp đường, vải, bánh kếp, các loại bánh bao mặn và ngọt, bánh hoa lê, mứt táo gai, cháo lá sen. Cùng các loại trà từ khắp vùng miền, trong bữa ăn, bàn ăn được thiết lập lại 4 lần, mỗi lần bày biện được luân phiên giữa cách nấu ăn của người Mãn và người Hán. Phần phật, đám bảo tiêu ở bên ngoài cũng biến mất, ngoài cửa không một bóng người. Cô rất muốn chạy, nhưng nhìn hộp cơm nhỏ bé trong tay, rồi nhìn cả một bàn đồ ăn ở trước mặt. Vân, cô không muốn hộp cơm này nữa, cô muốn bàn thức ăn kia. Ý tưởng này chỉ vừa mới hiện lên trong đầu cô, được 3 giây, sau đó, Nam Nhiễm liền quyết định hành động, biến ý nghĩ thành việc làm. Hộp cơm bằng sứ kia không biết đã bị cô ném tới cái thùng rác nào rồi. Mà trên bàn cũng vừa vặn bày 2 bộ bát đũa. Nam Nhiễm cứ thế ngồi xuống vị trí đối diện Bạc Phong, tự nhiên như không cầm đũa lên. Không để ý đến ánh mắt lạnh băng của Bạc Phong, chỉ cúi đầu chăm chú ăn từng chút một, Tiểu Hắc Long nhìn bộ dáng này của ký chủ nhà mình. Rồi lại quan sát vị bạn học được coi là Dạ Minh Châu. Ở đối diện, nó thấy từ khi ký chủ cầm đũa ăn, tầm mắt của Bạc Phong đã không còn đặt trên cuốn sách mà chuyển lên người Nam Nhiễm. Bạc Phong trầm mặc bày ra bộ dáng người lạ chớ gần, không nói một lời, nhìn chằm chằm cô gái đang ăn trước mặt. Tiểu Hắc Long cẩn thận quan sát, gì, ách cái này, vị bạn học này có ý. Đồ với ký chủ nhà nó phải không? Bạn học Bạc Phong này, không những nhân phẩm tốt, gia thế hảo mà tam quan còn rất đứng đắn nữa. 5. Tam quan, bao gồm đạo đức quan, giá trị quan và thế giới quan hay vũ trụ quan. Chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. Ngoài ra chấm tam quan bất chính, là chỉ hệ tư tưởng cải cách lại những quan niệm cũ về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan dưới cái nhìn Marxist ở Trung Quốc. Nhìn lại ký chủ nhà mình ách, trừ bỏ biết không được lãng phí đồ ăn thì chẳng còn chút ưu điểm nào cả. Để ký chủ ở bên cạnh Bạc Phong, kèm cặp cô. Có khi sẽ nhanh chóng giúp cô cải tạo thành người tốt, dù sao ký chủ nhà mình cũng đã ở ranh giới đạo đức. Cho dù có xấu hơn nữa cũng chẳng sao, không bằng cứ để cô tiếp xúc với Bạc Phong, có khi còn có thể giúp giá trị nhân phẩm của cô tăng lên một chút. Lập tức Tiểu Hắc Long liền thay đổi cách nhìn về Bạc Phong. Đây chính là người trợ giúp tốt nhất để cùng nó cải tạo ký chủ A. Một số hình ảnh về Mãn Hán Toàn Tịch, khung cảnh Mãn Hán Toàn Tịch, bánh trứng, thăn bò sốt dầu hào, cá hồi nướng, cháo hạt sen, cháo tổ yến, bánh kếp, bánh hoa quế, mứt táo gai, trà Quân Sơn Ngân Sâm, trà Bích La Xuân, trà Long Tĩnh Tây Hồ, trà Dũng Khê Hòa Thành, cách chương.